One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, tìm đường chết ngăn không được. Neptune váng đầu một câu, để Diệp Thiên Thành vì Long Cung thành phò mã, tin tức tại trong tẩm cung truyền toàn bộ. Long Cung thành kia là toàn bộ ngư nhân đảo bát quái truyền ngôn nhiều nhất địa phương. Những người hầu này cùng thị nữ, mỗi ngày nhàn chỉ còn lại truyền nhàn thoại cùng trò chuyện bát quái. Sự tình gì bọn hắn biết, vậy thì đồng nghĩa với bị toàn ngư nhân đảo biết. Neptune hiện tại đến có chút may mắn tẩm cung bị Mew phong tỏa. Những người này không có cách nào ra ngoài giải cái này kình bạo tin tức. Thế nhưng là kéo lấy cũng không phải biện pháp, tổng trước hết để cho dư luận ngược lại đến mình bên này. Việc cấp bách vẫn là nhanh từ trong tẩm cung ra ngoài, triệu tập mình túi khôn đoàn đội, bắt đầu thương lượng đối sách. Thế nhưng là như thế, thân phận cao quý lộ ra đến. Trước mắt Thiết Tháp vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không có sợ hãi ý tứ. Victor đầu tiên căn bản cũng không thừa nhận Neptune là mình lão đại Mew cái gì, cha vợ. Nhưng là hắn sợ hãi cái này không che đậy miệng lão đầu lại nói ra cái gì bất lợi với mình lão đại. Nói đến, cưỡng bách mình cùng Neptune dựng lên nói đến. Có chuyện gì? Victor vẫn như cũ Byakugan chỉ lên trời. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Neptune thật sự là vui mừng quá đỗi. Xem ra Mew, cha vợ, cái thân phận này vẫn là rất hữu dụng nha. Xem xét Victor nghe được mình báo ra thân phận về sau liền cải biến 227 không nói thái độ. Neptune lập tức lại thần khí. Bản vương muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Vị đội trưởng này, có thể hay không tạo thuận lợi? Neptune lại đem mình, quốc vương, khí phái đem ra. Victor nghe được Neptune, bản vương, tự xưng. Byakugan lật đến độ nhanh đến cái ót, thật sự là chưa thấy qua như thế không có ánh mắt. Ngươi còn cho là mình bao nhiêu lợi hại đâu, nếu không phải nhìn người cùng chúng ta lão đại bạn gái có chút quan hệ, đã sớm tát tay quất ngươi. Biết ca môn trước kia hỗn nơi nào sao? Hải quân tổng bộ Marineford cảnh vệ bộ, thế giới hội nghị liền là anh em phụ trách bảo an. Lớn nhỏ quốc vương gặp không có 20 cũng có đánh. Ngươi tính là cái gì a ngươi? Trong lòng mặc dù đã là 10 phần không kiên nhẫn, thế nhưng là trở ngại Mew sớm liền hạ đạt qua, không có thể tùy ý tổn thương ngư nhân, mệnh lệnh. Victor cố nén muốn quất người xúc động, tiếp tục cùng Neptune khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ta không có cái này quyền hạn, Victor nói. Vậy ngươi xin phép một chút ta con rể. Neptune tiếp tục cầm lông gà làm lệnh tiễn, tiếp lấy Mew tên tuổi giành đặc quyền. Trưởng quan không ở chỗ này đĩa. Victor lại qua loa tắc trách trở về. Vậy bây giờ Long Cung thành ai quản công việc? Neptune có chút gấp, lần này ngược lại là đem Victor cho đang hỏi. Hắn mặc dù là Mew bộ hạ trực thuộc, nhưng vẫn tính tại hải quân biên chế bên trong. Bình thường là trực tiếp nghe lệnh của Mew, nhưng không có mệnh lệnh muốn chấp hành thời điểm. Bọn hắn vẫn là cùng binh lính bình thường đồng dạng tiến hành thao luyện truyền bá mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, trên bản chất vẫn như cũ là binh lính bình thường. Hiện tại lệ thuộc trực tiếp trưởng quan Mew không tại, như vậy lệ thuộc trực tiếp đội chẳng khác nào khôi phục phổ thông hải quân binh sĩ biên chế. Thống lĩnh toàn bộ hải quân binh sĩ đương nhiên vẫn là Mew. Nhưng ở Mew phía dưới còn có điều vị phó quan, trợ giúp chủ tướng quản lý quân đội, ngư nhân đảo bên trên hải quân, ngoại trừ bọn hắn cái này 20 người phụ trách Long Cung thành bên ngoài. Còn có vài trăm người phân biệt trấn giữ lấy các nơi yếu địa. Mà phân công những này đóng giữ nhiệm vụ, liền là Mew phó quan, Hina thiếu tướng. Mew không tại Long Cung Thành, như vậy hiện tại Long Cung Thành tối cao trưởng quan liền là Hina thiếu tướng. Thế nhưng là, Victor nghĩ đến Hina cùng Neptune ở giữa nếu như gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì. liền không nhịn được muốn bật cười. Hina là mình lão đại Miu bạn gái đầu tiên, cũng là bọn hắn những này hải quân quen thuộc nhất một vị phu nhân. Hina mặc dù là phía trước đem dịch pháp một phái tướng lĩnh, thế nhưng là dịch pháp cũng không thích làm đặc quyền. Hắn cái khác hai vị đệ tử Kizaru cùng Aokiji đều là bằng vào mình thực lực cường đại ổn thỏa tại đại tướng vị trí. Mặc dù Kizaru bây giờ bị Miu đánh bại, nhưng là muốn nói hắn cái này đại tướng có lượng nước, vậy coi như quá nghĩ đương nhiên. Thật giống như hiện tại rất nhiều người tại xem tranh tài lúc nói cái gì, ta bên trên ta cũng được. Đồng dạng, những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp dù cho đánh thành tích cực kém, nhưng cũng là chức nghiệp cực. Ca đi, trình độ chênh lệch mà thôi. Miu cùng Kizaru kia một trận chiến đấu, đến tột cùng nhẹ nhõm vẫn là hung hiểm, chỉ có hai vị người trong cuộc biết. Tại loại này kinh thiên động địa trong chiến đấu, người bình thường ngay cả ngăn cản công kích va chạm kích thích khí lãng đều làm không được. Miu cùng Kizaru luận bàn, liền xem như chiến trường hòn đảo đều sinh sinh đánh thành một mảnh loạn đá ngầm san hô. Nếu ai dám nói cái gì, ta bên trên ta cũng được. Loại này lời nói ngu xuẩn, liền mời đi xem một chút kia phiến hòn đảo thi thể đi. Mà Hina có thể lên tới thiếu tướng vị trí, muốn nói không có dịch pháp, không có hai vị đồng môn sư huynh trợ giúp, vậy ai cũng sẽ không tướng. Nhưng nếu là bản thân nàng không có năng lực, kia Sengoku nguyên soái cũng sẽ không ngốc đến loại tình trạng này. Huống chi, thân là thiếu tướng Hina thế nhưng là cho bất quá là trung tướng Miu tới làm phó quan. Vô luận là quân hàm năng lực vẫn còn, thống lĩnh Victor những này các giáo úy đều dư xài. Phải biết, thiếu tướng đã có thể có được mình tọa hạm, thống lĩnh một chiếc quân hạm, làm sao dừng hơn ngàn bộ hạ. Hina thiếu tướng năng lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ vấn đề không phải Hina thiếu tướng có thể hay không ứng phó Neptune, mà là nàng có thể hay không trong cơn tức giận trực tiếp đem Neptune giết chết. Hina là Miu bạn gái, điểm ấy Neptune đều biết, nhưng là bây giờ Miu lại công lược Shirahoshi công chúa, hơn nữa còn là nhảy cửa sổ ra, lén lút đi vào tẩm cung, cùng Shirahoshi công chúa hẹn hò. Về phần tại sao nhảy cửa sổ, vì cái gì lén lút, Victor dùng cái mông nghĩ đều có thể nghĩ rõ ràng. Nhà mình lão đại kia trêu hoa ghẹo nguyệt cá tính, mình làm hầu cận đều có chút nhìn không được. Càng không nói đến thân là bạn gái Hina thiếu tướng. Hina trái cây năng lực đem Miu khóa trong phòng ngủ cũng đã là cực lớn khắc chế. Miu lúc này mới có thể nhảy cửa sổ chạy đến. Hiện tại phổ bỗng nhiên thế mà còn muốn dùng Miu cha vợ thân phận đi ép Hina thiếu tướng. Hậu quả của việc làm như vậy, Victor ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Trở ngại Miu lệnh cấm, Victor một mực đè nén mình muốn đánh người xúc động. Hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy lão đầu này bị người thu thập bên trong. Victor nói đều trở nên nhiều hơn. Hiện tại Long Cung Thành tối cao trưởng quan là Hina thiếu tướng. Lúc này Victor, nguyên mặt vốn đờ đẫn đã có chỗ hòa hoãn. Đây là hắn nghĩ tới Neptune lão đầu bị Hina thiếu tướng thu thập thời điểm thảm trạng mà tâm tình vui vẻ, mà ở trong mắt Neptune, cái này chính là mình tuyên bố muốn tìm, quản công việc. Gia hỏa này sợ hãi, mới nghĩ đến muốn cải thiện một chút thái độ. Neptune một chút nhưng phải lấy sửa lại, đều quên vừa rồi khó khăn của mình, càng phát vênh váo tự đắc, đem các ngươi tối cao trưởng quan gọi tới, ta cùng nàng ở trước mặt nói. Neptune thế nhưng là thật đem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cái từ này diễn dịch rất sống động, ngay cả phía sau hắn bọn người hầu cũng cau mày lên. Ngươi xác định sao? Victor xác nhận một lần. Ta xác định, tìm cái kia Hina, liền kiếm nàng. Neptune câu nói này dứt khoát liền là điểm lấy chân kêu đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.